Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, Lưu Mỹ chuẩn bị. In tay, Jenga, cái bóng cầu. Lưu Mỹ ánh mắt nhìn chằm chằm chiến đấu trường mà trong nháy mắt cũng không buông tha. Nàng nghiên cứu cẩn thận qua đạo tuệ phương thức chiến đấu. Rõ ràng cởi ra đạo tuệ Pokemon. Cái kia đơn độc tuyệt chiêu đến cùng cường đại đến mức độ như thế nào? Có thể nói không có bất kỳ phòng bị đánh phải một cái chính là một chết. Vì cái này, nàng đặc biệt từ Gia Hương thu hồi con này Jenga. Đến nay mới thôi, đây đã là nàng khiêu chiến người thứ ba liên minh đại hội rồi. Lưu Mỹ đi qua ba cái địa phương. Hoen, Johto, hiện tại cái này Kanto địa phương là của nàng người thứ ba khiêu chiến mà. Tiền tám cường, ba vị trí đầu cường. Mỗi một lần liên minh đại hội, thành tích của nàng đều so sánh với một lần muốn tốt rất nhiều. Lúc này đây, nàng nhìn chằm chằm vị trí chính là Kanto địa phương quán quân. Đệ nhất danh, lúc đầu dựa theo thói quen, còn có nàng cho mình xuống điều kiện. Đi một cái địa phương mới sẽ dùng mới tinh Pokemon. Như vậy từ các loại thuộc tính khác nhau Pokemon chung, mới có thể lớn lên. Tổng hợp lại phương diện lại lý giải Pokemon, trở thành Pokemon đại sư. Ở Hoen địa phương, nàng dùng là hệ Ghost Pokemon. Johto địa phương dùng là hệ Fly. Mà ở cái này Kanto địa phương, dùng là hệ Fire. Phía trước mỗi một trận chiến đấu, Lưu Mỹ đều là nghiêm khắc dựa theo điều này yêu cầu tới đi. Đây là nàng đối với mình hạn chế. Nhưng là ở nơi này bước ngoặt cuối cùng, ở nơi này quyết chiến cuối cùng, quyết định đệ nhất danh cùng hạng nhì trong chiến đấu, nàng không thể không đi ngoại lệ sử dụng của nàng tối cường na một lớp Pokemon. Hệ Ghost Pokemon, Jenga, liên minh đại hội thi đấu trong lúc, đối với tuyển thủ dự thi đãi ngộ là tốt chưa nói. Chẳng những ăn ở miễn phí, càng là có một loạt ưu đãi. Trong đó, ở mỗi một lần sau khi chiến đấu kết thúc, đều sẽ có lấy một cái thời gian lưu lại làm cho tuyển thủ dự thi có thể có một có thể thời gian nghỉ ngơi, vì chính là có thể trong khoảng thời gian này, làm cho tuyển thủ dự thi có thể làm chút các nàng tự mình nghĩ việc làm, hoặc là đi tu đi, hoặc là nghỉ ngơi, lại hoặc là, đó chính là đi kiểm tra cái khác tuyển thủ dự thi tài liệu và tin tức. Cũng có tuyển thủ dự thi chiến đấu ghi hình có thể xem. Liền đối với tuyển thủ dự thi các phương diện đãi ngộ mà nói. Liên minh đại hội đó là thật không thể chê. Cho dù là lại kén chọn người. Đến nơi đây cũng rất khó lấy ra tật xấu gì. Lưu Mỹ chính là như vậy. Không phải đi nghỉ ngơi. Tu hành. Mà là tốn hao thời gian đi tìm những thế lực kia cường. Đoạt giải quán quân hấp dẫn tuyển thủ tiến hành kiểm tra. Trong đó có như thế mấy vị. Lưu Mỹ trọng điểm chú ý. Một cái chính là A Thuần. Còn có Tiểu Ân. Những thứ khác có khác mấy vị. Chỉ là ở 16 vào 8. 8 vào 4 trong quá trình. Cùng những người khác chiến đấu thất bại mà thôi. Trên thực tế ở trong đó cũng vẫn có đáng giá chú ý đối thủ. Mà tương đối đứng lên. Trong này chân chính làm cho Lưu Mỹ trọng điểm chú ý đối tượng. Vẫn là đạo tuệ. Bản thân liền là rất nóng nhất ba lưu, lại vẫn là năm nay mới xuất đạo tân nhân huấn luyện ra. Càng là Kanto địa phương Cerulean đạo quán huấn luyện ra. Các loại này thân phận, đều có thể dùng Lưu Mỹ đánh 1.200.000 phân chú ý. Đạo tuệ Pokemon, mạnh đến nổi không bình thường. Giống như là đột phá cái gì hạn chế một dạng. Hơn nữa còn là không hề có nguyên tắc đột phá. Mỗi một lần nhìn xong đạo tuệ chiến đấu ghi hình, Lưu Mỹ đều có chủng cảm giác vô lực. Kỳ thực trong chiến đấu đạo tuệ xuống chỉ huy cũng không nhiều. Nhưng là mỗi một lần chỉ huy, đều là then chốt, chỉ huy Pokemon bỏ sót điểm. Quan trọng nhất là, đạo tuệ Pokemon, tuyệt chiêu kia cường độ thật sự là muốn chết vậy đáng sợ a. Vô luận là Pikachu Iron Tail, vẫn là Gardevoir Confusion. Milotic Hydro Pump, những thứ này đều là mạnh hơn phân. Lưu Mỹ đối với đạo tuệ Pokemon đều tiến hành rồi làm từng bước là chiến lược. Người thứ nhất Pikachu, dùng nàng ở Kanto địa phương thê đội thứ nhất, thực lực xếp hạng hàng đầu Arcanine. Dùng cái này đi cùng Pikachu đối với rớt, cùng Gardevoir cái loại này đối thủ so với. Làm cho Lưu Mỹ cảm giác được khó giải thích nhất vẫn là Pikachu. Na kéo thành tàn ảnh tốc độ, làm cho Lưu Mỹ rất là kiêng kỵ. Mà duy nhất có thể đánh bại Pikachu thời gian, chính là ở Pikachu xuất thủ công kích một sát na kia. Càng là cường lực tuyệt chiêu, đánh vào trên người địch nhân thời điểm, khó tránh khỏi gặp phải trong thời gian ngắn cứng còng. Có cơ hội này, chỉ cần có thể hơi chút kiên trì trên như vậy một lát thời gian. Một kích trúng mục tiêu, vậy tuyệt đối có thể thành. Sự tình như Lưu Mỹ đoán đạt thành. Đối với Gardevoir, Lưu Mỹ chuẩn bị chính nàng tối cường Pokemon, Gengar, hệ Ghost cùng hệ Psychic đánh. Ưu thế sẽ có một ít. Từ nơi này liền biểu hiện ra đạo tuệ bên này hoàn cảnh xấu. Người ta Pokemon rất nhiều. Chiến đấu và chọn trong lúc đó cũng liền muốn càng thêm linh hoạt. Mà nàng nơi đây đâu? Dù sao đều là như thế mấy con. Không phải đạo tuệ không muốn toàn bộ thuộc tính Pokemon đều đi lên mấy con. Hệ thống đối với phương diện này tiến hành rồi hạn chế. Coi như là đạo tuệ như thế nào đi nữa suy nghĩ. Cũng không còn triệt a. Chờ mắt nhìn nàng tỉ mỉ bồi dưỡng. Đồng thời dùng đế quốc văn minh tăng phúc rồi gấp 10 lần Pikachu. Gardevoir bị Lưu Mỹ dùng khắc chế phương thức cùng thủ đoạn nhỏ mang đi. T. Hao tổn tâm trí a. Đạo tuệ gãi lại gương mặt. Có chút nhức đầu nhìn đối diện đang an tĩnh. Vẫn không nhúc nhích. Tựa hồ đang đợi nàng để trước Pokemon. Sau đó mới sẽ thả Pokemon Lưu Mỹ. Khóe miệng nhịn không được rút dưới. Là quyết định chủ ý phải. Muốn tới khắc chế ta. Trên thực tế đừng xem Lưu Mỹ bình tĩnh như vậy. Nàng nhưng là rất khẩn trương. Đạo tuệ hất kim vi chỉ. Dùng Pokemon tổng cộng có như vậy mấy con. Pikachu, Gardevoir, Milotic. Từ tiểu đạo tin tức biết đạo tuệ mặt khác hai Pokemon. Cùng Pikachu, Gardevoir so sánh với. Phía sau này hai sẽ kém hơn một chút. Gabai, Selgun. Cái này hai không cần đi lo lắng. Chân chính làm cho Lưu Mỹ sờ không trúng chính là đạo tuệ con thứ 6 Pokemon. Đó là dù cho tin đồn cũng không có nghe nói qua Pokemon. Luôn luôn rất là thần bí. Ngay cả tên cũng không biết. Ngoại hình là dạng gì cũng không có nghe nói. Milotic. Đạo tuệ ném đi Pokemon cầu. Hoa lệ lại yêu nhã Milotic xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy này. Lưu Mỹ trong mắt của nhanh dưới. Hiếm thấy chần chờ một chút. Cùng đạo tuệ khom lưng ra hiệu một cái. Sau đó cùng tài phán nói. Muốn đi đổi một cái Pokemon. Loại này trường thi đi đổi Pokemon sự tình. Theo lý mà nói là không cho phép. Chỉ là liên minh phương diện cũng muốn cởi xuống đạo tuệ nội tình. Cho nên không có phản đối Lưu Mỹ yêu cầu. Cho phép, làm Lưu Mỹ đi mà quay lại. Thả ra của nàng Pokemon về sau. Đạo tuệ không bình tĩnh. Không chỉ là nàng, những người khác, tất cả khán giả. Vô luận là hiện trường vẫn là TV trước mặt, cộng thêm liên minh phương diện, một ít những địa phương khác tổ chức cơ sở ngầm, vào giờ khác này đều kinh hãi. Không thể không khiếp sợ a, bởi vì con kia Pokemon, rõ ràng là ở Johto địa phương tiếng tăm lừng lẫy truyền thuyết. Sinh hoạt tại miệng núi lửa phụ cận Pokemon, tên là Intei, nói, đạo tuệ cửa hơi khô, má ơi. Hệ thống thật chẳng lẽ làm ra loại chuyện như vậy, để cho nàng có thể dùng Mewtwo, nhưng là đồng dạng, đối với trong tay, cư nhiên cũng xuất hiện bực này sử dụng truyền thuyết huấn luyện ra. Đây là con thứ ba, phía sau có hay không cũng còn không biết đâu. Đạo tuệ tâm hơi sợ hãi rồi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.